Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, Cường Cường liên thủ. Viên Thiệu dừng bước, ánh mắt chớp lên, quay người đi đến địa đồ trước, cấp tốc tìm tới quan độ vị trí, không nói một lời, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, dường như phát hiện bảo tàng. Tuấn Nghi Thành bị Âm Câu Thủy cùng Hồng Câu Thủy ba mặt bao vây. Bởi vì muốn xây đập chứa nước, Tuấn Nghi Thành thành Đông, thành Nam đều có xây đập công trường, còn có đại lượng dân phu cùng chú quân. Thành Bắc có đại doanh, Tôn Kiên muốn ra khỏi thành, chỉ có ra cửa Tây, sau đó dọc theo Hồng Câu Thủy bờ Bắc mà đi, xếp hướng Tây Bắc. Tại Trung Mưu Đông Quan Độ vượt qua khoảng cách, lại dọc theo phố Điền Trạch bờ đông hướng Nam. Năm đó theo Lạc Dương ra đi, Viên Thiệu đã từng qua Trung Mưu, biết nơi này địa hình ẩm thấp. Hiện tại là đầu mùa hè, phố Điền Trạch chung quanh khắp nơi đều là cỏ lau, giấu cái trên 10.000 người không thành vấn đề. Từ Quan Độ hướng Nam, bất luận là hướng Đông chọn tuyến đường đi mở ra, Quý Thị, vẫn là hướng Tây chọn tuyến đường đi Tân Chỉnh, trong vòng phương viên trăm dặm là một mảnh đất trống trải, lại không có sông lớn, có không ít thích hợp kỵ binh trùng phong địa hình. Chỉ cần Tôn Kiên ra khỏi thành, vượt qua khoảng cách, Hứa Du cắt đứt hắn con đường sau này, Tôn Kiên thì chết chắc, mọc cánh khó thoát. Hắn chỉ cần đem Tôn Kiên vây quanh, liền có thể ngồi đợi Tôn Sách đến giúp. Coi như Tôn Sách thiện chiến, có thể đánh bại binh lực mấy lần tại chính mình Khúc Nghĩa, Tuân Diễn, hắn tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Tới cứu Tôn Kiên không khác nào tự chui đầu vào lưới. Không cứu Tôn Kiên thì chỉ có thể nhìn Tôn Kiên bị bắt, từ đó gánh vác bất hiếu tiếng xấu. Một khi Tôn Kiên bị bắt, không tin Tôn Sách không cúi đầu, không chỉ có thể một Tẩy Viên Đàm bị bắt sỉ nhục, mà lại có thể gấp bội hoàn trả. Cho nên đối Tôn Sách tới nói, cứu cùng không cứu, kết quả không kém nhiều. Viên Thiệu nhịn không được cười, Hứa Du quả nhiên trí kế hơn người. Hắn biện pháp này so Quách Đồ, Tự Thủ đều mạnh, mà lại cơ bản không có cái gì phong hiểm, thành công tỷ lệ cũng cao. Tôn Sách có khả năng không tới cứu Tôn Kiên, Tôn Kiên lại không có khả năng ngồi nhìn Tôn Sách bị vây. Chỉ cần tin tức đưa đến Tuấn Nghi, Tôn Kiên tất nhiên ra khỏi thành. Trong thành, Tôn Kiên gối cao không lo, hắn chỉ có thể nhìn thành than thở. Ra khỏi thành, tại hắn ưu thế binh lực trước mặt, coi như Tôn Kiên thật sự là một con mãnh hổ cũng lại biến thành mèo bệnh. Viên Thiệu nhãn châu xoay động, đi đến chướng cửa, vén màn cửa lên, không ra hắn sở liệu. Quách Đồ quả nhiên đứng tại ngoài chướng. Viên Thiệu vẫy tay, đem Quách Đồ gọi tiến đến. Từ Viễn đề nghị, ngươi nghe đến. Quách Đồ có chút xem thường, chủ công không tự mình xuất kích, ta cảm thấy hưu nhược bọn họ vây không ngừng Tôn Sách. Tôn Sách binh lực tuy nhỏ, lại tất cả đều là tinh nhuệ, hắn tựa như một cái gai vị. Dù là Khúc Vân Thiên, Tuân Hưu Nhược đem hắn tứ phía vây quanh, cũng vô pháp ngoạm ăn. Có thể hay không ngoạm ăn có trọng yếu không? Coi như hắn toàn sư đuổi tới, như chúng ta có thể trọng thương hắn? Hứa Du khịt mũi coi thường, không sợ hắn đến, liền sợ hắn cô dám tới. Binh pháp nói, gây nên người mà không đến mức người. Lại nói, trăm dặm tranh giành lợi, tất đạp thượng tướng quân. Chúng ta dùng khỏe ứng mệt, còn gì phải sợ? Quách Đồ hừ một tiếng, không phản bác được. Viên Thiệu nhìn ở trong mắt, tâm hoa nộ phóng, dùng lực vỗ vỗ Quách Đồ bả vai. Công tắc, ngươi nói không sai, luận kỳ kế, vẫn là Tử Yêu làm đầu. Quách Đồ chắp tay nói, chủ công anh minh, bất quá nếu như mới có thể để cho Tôn Kiên tin tưởng Tôn Sách nguy cấp, còn cần thật tốt làm một phen bài văn. Viên Thiệu hơi hơi nhô thủ, không sai, bản này bài văn liền muốn từ công tác người đến chấp bút. Đây là thần gốc dễ phân. Quách Đồ lại nói, chủ công, tự công giữ am hiểu theo đại cục suy nghĩ, không bằng mời hắn cùng đi thương nghị, nhất định tra lỗ hổng bổ khuyết, có chỗ ích lợi. Viên Thiệu kinh ngạc nhìn lấy Quách Đồ, trong lòng ẩn ẩn bất an. Quách Đồ lòng dạ biết rõ, ngay sau đó cười nói, chủ công, tự công giữ chi tử tại Toánh Xuyên, nếu như nghĩ lầm chủ công muốn vứt bỏ Toánh Xuyên chư quân không để ý, hắn khả năng có lo nghĩ, nhường hắn tham dự, có thể an tâm, để tránh phức tạp. Viên Thiệu thoải mái, liên tục gật đầu, nhường thị vệ đi truyền Tự Thụ. Thời gian không dài, Tự Thụ chạy tới, gặp Hứa Du tại trong trướng, quần áo không chỉnh tề, đầy người mùi rượu, hơi có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là nghe Hứa Du kế hoạch về sau, hắn hơi suy tư liền gật đầu biểu thị đồng ý. Hứa tướng quân kế này rất hay, công giữ nhưng có muốn bổ sung? Viên Thiệu chủ động hỏi. Hứa Du lại xem thường, ngẩng đầu, vuốt dưới hàm râu ngắn, ra vẻ không thấy. Tự Thụ suy nghĩ một chút, đưa ra một cái bổ sung ý kiến. Lạc Dương là cố đô, Hoàng Uyển mặc dù là Viên Thiệu minh hữu, phối hợp Viên Thiệu xuất binh Toánh Xuyên, nhưng hắn trên danh nghĩa vẫn là triều đình thái úy. Lạc Dương cũng một mực khống chế trong tay triều đình. Hoàng Uyển xuất binh một mình phối hợp Viên Thiệu, cũng có thể lý giải thành triều đình cùng Viên Thiệu liên hoành. Hiện tại Hoàng Uyển thất bại, triều đình không có khả năng ngồi nhìn Lạc Dương luân hãm. Nhất định sẽ phái trọng thần tới tiếp quản Lạc Dương, như người này cùng Viên Thiệu đồng tâm, đó là đương nhiên không có vấn đề gì. Vạn nhất người này cùng Viên Thiệu không cùng tâm, cái kia Lạc Dương thì có thể trở thành Viên Thiệu tai họa sát nách, kiềm chế Viên Thiệu hành động, nhường hắn không thể toàn lực xuôi nam. Bởi vậy, Viên Thiệu làm thừa dịp triều đình không có nhận được tin tức trước đó chỉ huy Tây Tiến chiếm trước Huỳnh Dương, Ngao Thương các loại cứ điểm, lấy dòm tình thế biến hóa. Huỳnh Dương cách Trung Mưu chỉ có 7-80 dặm, một khi Tôn Kiên ra khỏi thành, kỵ binh nửa ngày có thể đến, bộ tốt một ngày có thể đến. Viên Thiệu di chuyển quân đội Huỳnh Dương cũng sẽ không ảnh hưởng phục kích Tôn Kiên kế hoạch. Ngược lại có thể che giấu tránh thức chiến thuật mục đích Tôn Kiên khẳng định sẽ phái thám báo ra khỏi thành tìm hiểu tình huống. Chờ hắn phát hiện Viên Thiệu là vì tranh đoạt Lạc Dương thời điểm, hắn liền sẽ buông lỏng cảnh giác, xem nhẹ Viên Thiệu phục kích hắn khả năng. Tốt, kế này chính được binh pháp hư thực chi diệu. Viên Thiệu vỗ án gọi tốt, Quách Đồ cũng tán một tiếng. Không sai, Tôn Kiên không biết Thẩm Phối đang chạy về Lạc Dương trên đường. Hoàng Uyển mất chiến, chủ công lo lắng Lạc Dương có sai lầm, di chuyển quân đội chiếm trước Lạc Dương, hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có sơ hở. Kế này hư thực nửa nọ nửa kia, khó phân biệt thật giả, thật có thể nói là diệu thủ tự nhiên. Quả thật mọi người thủ bút, Tự Thụ liền không dám xưng. Hứa Du tuy nhiên không hề nói gì, lại quả thực dò xét Tự Thụ hai mắt, trong mắt khó được lộ ra ý tán thưởng. Hắn không cam lòng yếu thế, suy nghĩ kỹ một chút, cũng xách một cái đề nghị. Tuấn Nghi phía nam mở ra, Quý Thị hai huyện đã tại Viên Thiệu trong lòng bàn tay. Phía tây Huyền Lăng, Tân Trịnh còn tại Hoàng Uyển bộ hạ cũ trong tay, cũng không từ Viên Thiệu trực tiếp khống chế. Lại Tân Trịnh tây cũng là vùng núi, lợi cho bộ tốt, bất lợi cho kỵ binh. Theo lẽ thường mà tính, Viên Thiệu gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên nghi chọn tuyến đường đi mở ra. Quý Thị, Tôn Kiên, Tôn Sách nghi chọn tuyến đường đi Tân Trịnh, Huyền Lăng, Viên Thiệu nhưng tại mở ra. Quý Thị phô trương thanh thế, lại tại Tân Trịnh phía tây vùng núi phục binh, đợi Tôn Kiên, Tôn Sách đi qua lúc, phục binh ra hết, một kích tất trúng. Viên Thiệu lặp đi lặp lại cân nhắc, càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này tốt, quả thực không khe hở có thể đánh, không khỏi cười ra tiếng. Quách Đồ, Tự Thụ cùng Hứa Du ngươi một lời, ta một lời, một vòng dày kế hoạch cấp tốc thành hình. Được đến Viên Thiệu sau khi đồng ý, từ Quách Đồ chấp bút, định ra một cái kế hoạch tác chiến, phái người mang đến Toánh Xuyên, Mạnh Khúc Nghĩa, Tuân Diễn phối hợp hành động, vải một ván cờ lớn, bức Tôn Kiên, Tôn Sách cha con vào trong. Cân nhắc đến kế hoạch này quan hệ đến Viên Thiệu có thể hay không đánh bại Tôn Thị cha con, chiếm lấy Trung Nguyên, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Viên Thiệu quyết định phái Trương Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ đi một chuyến, cũng tiện đường xem xét một chút địa hình, lựa chọn lợi cho kỵ binh tác chiến chiến trường. Tại Khứ Ti gặp khó, Vu Phù La bỏ mình về sau, Hồ Kỵ không thích ứng Trung Nguyên địa hình thế yếu đã không thể bỏ qua. Vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, chọn một lý tưởng địa hình liền thành có thể hay không phát huy kỵ binh ưu thế điều kiện tiên quyết. Những cái kia ô hoàn người, tiên ti người không có dạng này kiến thức. Trường hợp thông hiểu kỵ binh chiến pháp là đảm nhiệm cái này nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Trường hợp lĩnh mệnh, mang theo đại kích sĩ chạy tới Toánh Xuyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN